Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1352, chương 1352, Nam Bắc chi tranh. Nam, cái kia chiếc du thuyền dừng lại. Mấy phút đồng hồ sau, nhân viên kỹ thuật báo cáo nhất tình huống mới. Bọn hắn còn đang chờ đợi cảng khẩu những người kia tín hiệu. Lăng Trần vừa nói xong, liền nghe đến chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Điện thoại kết nối, cái kia đầu lập tức truyền trước khi đến tên kia nam tử thanh âm. Lăng Trần, chúng ta cho ngươi tối đa là 2 tên con tin. Không chờ đối phương nói hết lời, Lăng Trần trực tiếp cúp điện thoại, đại ca, Trần lão, chúng ta nên động thân. Từ căn cứ đến cảng khẩu không phải rất xa, hơn 10 cây số khoảng cách, lái xe đại khái 20 phút trái phải, đến cảng khẩu phụ cận. Lăng Trần đi xuống xe, tiến vào cảng khẩu bên cạnh một cửa tiệm mặt, lão bản, đến một ly cà phê. Lăng Trần hô nói, một bên lấy điện thoại di động ra để lên bàn. Một ly cà phê nhanh thấy đáy thời điểm, chuông điện thoại di động rốt cục vang lên bắt đầu. Lăng Trần, ba cái, ba người chất, đây là chúng ta phòng tuyến cuối cùng. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy thì đánh nhau chết sống đi. Tốt, ba cái, đây chính là ngươi nói. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây đã là đối phương có thể tiếp nhận mức cực hạn. Nếu như lại bức bọn hắn mà nói, khẳng định là lưỡng bại câu thương kết cục. Lăng Khôn, Lăng Đào, còn có cháu nữ, ta muốn ba người này. Các ngươi sau khi chuẩn bị xong, 10 phút đồng hồ đến cảng khẩu cửa lớn gặp mặt. Cúp điện thoại, Lăng Trần đem cà phê uống một hơi cạn sạch. Sau đó đứng dậy mang theo mọi người đi tới cảng khẩu trước cổng chính. Qua 5 phút đồng hồ dáng vẻ, cảng khẩu bên trong rốt cục có người xuất hiện. Nhìn lấy Lăng Khôn ba người xuất hiện ở ánh mắt bên trong, Lăng Trần bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Chờ đối phương đến phụ cận, Lăng Trần cất bước đi tới. Nhìn lấy tên kia phụ trách áp giải Lăng Khôn ba người nam tử, nói, đem người ở lại đây. Các ngươi có thể đi. Lăng Trần, người nhất tốt giữ lời nói. Đừng quên, trong tay của ta còn có ba người chất. Nói xong, nam tử cảnh giác mắt nhìn Trần Tuấn Phong bọn người. Từ từ lui về sau đi. Đưa mắt nhìn đối phương đi xa về sau, Lăng Trần lập tức chạy đến Lăng Khôn trước mặt, đem ba trên thân người dây thừng giải khai. Cha, cháu nữ, các ngươi đều không sao chứ? Không có việc gì. Lăng Khôn chậm rãi thở ra một hơi, ngoại trừ sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt bên ngoài, không có đáng ngại khác. Lăng Trần, lập tức gọi ngươi người hành động, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Một bên Lăng Đào thúc giục nói, cái kia ba vị đều là chúng ta phương Bắc Lăng gia hạch tâm cao tầng. Bọn hắn tuyệt không xảy ra chuyện gì. Nếu như cường công, bọn hắn khẳng định sẽ giết con tin. Bất quá, các ngươi không cần lo lắng. Ta đã sắp xếp xong xuôi chuẩn bị ở sau. Nói xong, một đoàn người lần lượt lên xe. Một lần nữa quay trở về căn cứ. Vừa đến phòng điều khiển, chỉ nghe Hồ Phi mở miệng nói, những người kia lên du thuyền, bọn hắn chính hướng vùng biển quốc tế phương hướng chạy tới. Lăng Trần gật gật đầu nói, tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm, nhìn bọn hắn hướng đi đâu rồi. Căn cứ Lâm tiểu thư tình báo, phương Nam Lăng ra người đều trốn ở một con thuyền chở hàng bên trên. Cái kia chiếc du thuyền rất có thể sẽ đi theo bọn hắn hội hợp. Ta biết. Một có tin tức ta lập tức thông chi ngươi. Cha, ta trước mang các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Lăng Đào lắc lắc đầu nói. Không được, ta phải ở lại chỗ này. Không đem mấy người bọn hắn cứu ra, ta không tâm tư làm sự tình khác. Nói đến đây, Lăng Đào mắt nhìn bên cạnh Lăng Trần, thở dài nói. Ngươi hẳn là để bọn hắn giao ra gia chủ. Chỉ cần gia chủ ở, coi như lại tổn thất lớn chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp đền bù. Đáng tiếc, cái này không thể trách hắn. Hắn cũng không biết đạo gia chủ là ai. Hắn chỉ nhận biết ba người chúng ta. Đương nhiên trước cứu chúng ta. Lăng Khôn tiếp lời nói. Nhờ có tiểu tử này có ý nghĩa. Bằng không, hai chúng ta không có khả năng đứng ở chỗ này. Gặp Lăng Đào khăng khăng muốn lưu lại, Lăng Trần cũng không dễ nói thêm cái gì. Đành phải mang theo Lăng Khôn cùng cháu nữ rời đi phòng điều khiển. Giúp bọn hắn một người an bài một cái phòng. Đã lâu không gặp cháu nữ, Lăng Trần đặc biệt lưu lại nhiều bồi nàng một hồi. Nhìn lấy cháu nữ tấm kia mặt mũi tiều tụy, Lăng Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt của nàng. Đau lòng nói ra, trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt. Không cần quan tâm Lăng gia đích sự tình. Ta cũng không hy vọng ngươi tuổi quá trẻ biến thành thiếu phụ. Cháu nữ nhẹ giọng cười nói. Dù sao sư phụ đã đem ta hứa cho ngươi. Coi như ta biến thành thiếu phụ. Ngươi cũng không thể vứt bỏ ta. Đúng đúng, ta cái nào bỏ được vứt bỏ ngươi. Dừng một chút, Lăng Trần một mặt nghiêm mặt nói. Đã phương Bắc Lăng gia đã xảy ra chuyện. Vậy ngươi sau này chớ cùng lấy bọn hắn. Liền lưu ở bên cạnh ta. Ta không muốn ngươi lại gặp nguy hiểm. Nhưng sư phụ, cha ta bên kia ta đi nói. Không cần ngươi quan tâm. Lại nói, phương Bắc Lăng gia đều bộ dáng này. Ta không hy vọng cha ta lại tham dự vào. Chúng ta người một nhà thật vất vả đoàn tụ. Ta cũng không muốn xảy ra ngoài ý muốn. Đang khi nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Lăng Trần đứng dậy mở ra phòng cửa. Chỉ gặp Hạ Nguyệt đứng ở ngoài cửa. Ngũ tỷ, ngươi tìm ta có việc. Lục đệ, ngươi tốt nhất đi qua nhìn một chút. Cái kia gọi Lăng Đào cùng mập mạp cãi vã. Cãi vã? Lăng Trần hơi biến sắc mặt. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hướng phòng điều khiển tiến đến. Còn không có tiến cửa, Lăng Trần liền nghe đến Lăng Đào âm thanh từ phòng điều khiển bên trong truyền đến. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Không chỉ có là ngươi. Bao quát nơi này tất cả mọi người nếu nghe ta. Hiểu chưa? Nghe ngươi. Hồ Phi châm chọc nói. Ngươi là nói cười à? Ngươi là ai? Chúng ta tại sao phải nghe lời ngươi? Chỉ bằng ta là phương Bắc Lăng gia người. Dừng à. Phương Bắc Lăng gia đã xong đời. Đừng có lại cầm những này tên đầu tới dọa ta. Lại nói. Coi như phương Bắc Lăng gia thì thế nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ à? Lần này nếu như không phải chúng ta hỗ trợ, mấy người các ngươi sớm xong. Im miệng, nghe đến đó, Lăng Trần hơi nhíu lấy lông mày, bước nhanh đi vào phòng điều khiển. Lăng Thúc, mập mạp, các ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy đi tới Lăng Trần, không đợi Hồ Phi mở miệng, Lăng Đào đã đoạt lấy câu chuyện nói. Lăng Trần, ngươi đến rất đúng lúc, lập tức để cái tên mập mạp này từ trước mặt ta biến mất. Về sau không cho phép hắn xuất hiện ở tòa này căn cứ. Lăng Trần cười cười, vỗ Hồ Phi bả vai nói. Lăng Thúc, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là người một nhà. Làm gì náo không thoải mái đâu. Mập mạp, người cũng thế. Lăng Thúc là khách nhân. Người thân là chủ nhân tốt xấu muốn khách khí một chút. Đến, cho Lăng Thúc nói lời xin lỗi. Chuyện này coi như qua. Không được. Lăng Đào trầm giọng nói, nhất định phải để hắn đi. Hồ Phi nhún vai, lờ đễnh nói ra, đi thì đi rồi, có gì ghê gớm đâu. Dừng một chút, Hồ Phi tiếp lấy nói, Lăng Trần, không phải ta không đủ khách khí, mà là gia hỏa này quá phiền. Ta muốn làm gì đó là việc của ta, dựa vào cái gì muốn nghe hắn. Lăng Trần, người đến phân xử thử. Tòa này căn cứ đến cùng là nghe ta vẫn là nghe hắn. Lăng Đào lạnh lùng nói ra. Đây là chúng ta phương Bắc Lăng gia tài sản. Tự nhiên là nghe ta. Nghe nói như thế. Lăng Trần không khỏi nhìn Lăng Đào một chút. Cười hỏi. Lăng Thúc. Lời này có ý tứ gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.